tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một ngày tốt lành đầu tiên, khi sự mạnh mẽ và quy tắc của khu vực an toàn được phát triển thông qua sự phát triển thực tế và một số tuyên truyền nghệ thuật, nơi này dần trở nên sâu sắc hơn và gây ấn tượng với ít nhất một nửa số người trong ngôi sao giác. Vân Xuyên nhận được thông báo, hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa bởi vì đặc thù của nhiệm vụ lần này, sẽ rời khỏi thế giới nhiệm vụ sau 12 giờ và quyết toán phần thưởng. Thứ hai, tàu vũ trụ thả rác đã đến, Vân Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng để tích lũy từng thùng năng lượng, gửi tín hiệu trao đổi năng lượng để rời khỏi danh sách sao giác. Những người trên tàu nhận được tín hiệu, và nửa giờ sau, trong khi tạm thời dừng lại để thả rác, một khí cầu nhỏ trượt ra khỏi tàu vũ trụ và đến khu vực an toàn. Cảnh này không phải là phổ biến. Mọi người trong khu vực an toàn ngẩng đầu lên nhìn lại, suy nghĩ muôn vàn. Đó là, Vân Xuyên đại nhân muốn rời khỏi sao giác. Bên ngoài có gì tốt, đừng nhìn ngài ấy ở sao giác uy phong lẫm liệt, người bên ngoài chỉ cảm thấy dẹp thoát ra khỏi sao giác. Ngài ấy muốn lấy năng lượng của vùng an toàn đổi lấy cơ hội rời đi. Không ít người có chút từ ngữ, tài nguyên của khu vực an toàn đã được di chuyển trống rỗng và ngài ấy rời đi một lần nữa, chúng ta phải làm gì? Không thể để ngài ấy mang theo tài nguyên. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng, được nghe bởi người của mình chỉ cần chờ đợi để được bắt để làm việc chăm chỉ. Có gì đáng sợ, thủ hạ của hắn so với chúng ta còn sốt ruột. Ta e rằng sau một thời gian nữa sẽ có thể nghe thấy âm thanh chiến đấu. Ôi, các ngươi cũng không biết đi. Người nói chuyện với một khuôn mặt khinh miệt. Một, ta biết nội tình bên trong. Biết cái rắm, có chuyện mau nói, có rắm mau phóng, mài rũa người CS3T gấp. Tráng hán bên cạnh búa hắn một quyền, người nọ vốn định bán một cửa ải, lại bị cấp tính đánh, áp lực nắm đấm mới không tình nguyện nói. Ta nói rồi, các ngươi cũng không được nói là ta tiết lộ, vãn nhất kế hoạch của Vân Xuyên đại nhân bởi vậy thất bại, cho dù nơi này là khu an toàn, ta cũng sẽ bị người đánh CS3T. Biết rồi, nói đi, ta nghe mọi người nói, những hộp chuẩn bị giao dịch không phải là năng lượng, tất cả đều là rác rưởi. Trong vài trăm hộp cộng lại 10 khối năng lượng cũng không có. Làm thế nào có thể, ngươi là một kẻ ngốc trên khí cầu. Khẳng định có người kiểm tra, hơn nữa Vân Xuyên đại nhân làm như vậy, đối với chính anh có chỗ tốt gì? Người bên ngoài đều không tin. Vậy ta không biết, dù sao cũng là nghe người bốc hàng nói ra, hơn nữa khu an toàn ngày hôm trước không phải khẩn cấp thu. Nhân tài đặc thù, sao, hiện tại còn chưa chấm dứt, đãi ngộ phong phú như vậy. Các ngươi cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt càng thêm cổ quái, trong lòng cũng có suy đoán khác. Lúc ấy ta cảm thấy rất kỳ quái, yêu cầu biết lái phi thuyền khí cầu các loại, quen thuộc với tuyến đường gần sao giác. Thậm chí còn hỏi có ai làm giả bên ngoài không? Những thứ này có ích lợi gì ở sao giác, trừ phi. Ngài ấy sẽ cướp khí cầu. Nói đến đây, hắn nhìn lên bầu trời, những người còn lại cũng theo tầm mắt nhìn qua. Không hổ là Vân Xuyên đại nhân bị các khu khác coi là người điên không thể trêu chọc, lại dám đánh loại chủ ý này. Khí cầu trên bầu trời xanh càng ngày càng gần, hoàn toàn không biết gì về sự hiểm ác của Vân Xuyên. Phía bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp cũng nhìn khí cầu, xoa tay, vô cùng chờ mong khí cầu hạ cánh. Đầu nách, nó đến nó. Vũ trụ đệ nhất soái, sắp tới rồi, người dẫn chương trình có kế hoạch không? Nướng khoai lang, kế hoạch không phải là dẫn khí cầu xuống rồi tìm cơ hội chim cọc chiếm tổ sao? Rượu sake, cái này chúng ta đều biết, nhưng chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không nên có kế hoạch tiếp theo chi tiết hơn và kế hoạch dự phòng linh tinh sao? Luôn cảm thấy trên mặt Xuyên Xuyên chỉ viết bốn chữ, tiểu bạch thỏ mua đường, chữ gì? Bạn có thể tự tin rằng bạn sẽ thành công. Rượu sake, ứng biến ngẫu nhiên, bánh quy giòn, tất nhiên có sự tự tin, Xuyên Xuyên của chúng tôi là tốt nhất. Bất quá nhiệm vụ đều hoàn thành, cho dù không thành công cũng không phải vấn đề của Xuyên Xuyên, nhất định là quá xui xẻo. Ông chủ Tô, không phải nói mua đạo cụ may mắn, tuy rằng hiệu quả thoạt nhìn rất bình thường, nhưng cũng dần dần không xui xẻo như trước. Nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, Vân Xuyên sờ sờ chiếc nhẫn may mắn trên ngón giữa tay phải. Bỏ ra 30 vạn tiền năng lượng mua được, tuy nói sau khi đeo vào dần dần không phát sinh chuyện rất xui xẻo, nhưng mấy ngày nay cũng không cảm giác được may mắn. Có lẽ là Trung Hòa, nghĩ như vậy, nếu không có nhẫn may mắn sẽ xui xẻo như thế nào? Quả thực không dám nghĩ tới. Vân Xuyên âm thầm hạ quyết tâm, chờ tích góp đủ năng lượng tệ, liền mua mấy chục đạo cụ may mắn mang theo trên người. không đủ may mắn, lấy tiền bạc đến góp lại. Thời gian suy nghĩ bay rất nhanh, khí cầu đã bắt đầu chuẩn bị hạ cánh xuống khu vực an toàn trước khi dọn dẹp. Động tĩnh không nhỏ, đám người phụ cận sớm đã bị sơ tán, chung quanh chỉ có Vân Xuyên, một gã thủ hạ cùng hơn 10 người hai ngày nay gọi tới. Vân Xuyên nháy mắt với thủ hạ, dẫn đầu đi về phía khí cầu. Người thứ hai vội vàng hướng mọi người phía sau đánh ra ám hiệu đã bàn bạc trước đó. Lấy lại tinh thần và chuẩn bị. Người trên khí cầu trước tiên dùng dụng cụ dò xét xung quanh đích xác không có người Tây Tạng và vũ khí cỡ lớn, mới cẩn thận mở cửa khoang. Nơi này là sao giác, cho dù bọn họ có vũ khí tiên tiến hơn cùng năng lượng sung túc, cũng phải lưu ý thêm vài cái. Vân Xuyên đứng bên cạnh khí cầu chờ chừng 10 phút, cửa khoang mới mở ra, đi ra hai người toàn thân bao bọc trong quần áo bảo hộ, vũ trang đầy đủ. Không chỉ như thế, cửa khoang còn canh giữ 7-8 người cầm vũ khí đề phòng. Vũ khí khí cầu cũng là trạng thái mở ra, tùy thời có thể tiến vào chiến đấu. Đại nhân vất vả rồi, năng lượng đã chuẩn bị đầy đủ, muốn nghỉ ngơi rồi tiến hành kiểm tra sao? Vân Xuyên cúi đầu, vẻ mặt tươi cười ân cần nói. Ánh sáng còn lại đảo quanh cửa khoang do khí cầu mở ra. Nơi đó được trang bị cảm biến, người lạ vào sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Không thể xác định xem tóc đen có thể chạm vào mà không cần báo động hay không. Hai người trên khí cầu không thèm để ý tới Vân Xuyên, trực tiếp đi về phía đám người thủ hạ kia. Họ coi thủ hạ của Vân Xuyên là thủ lĩnh khu vực an toàn. So với Vân Xuyên vẻ mặt vô hại, ân cần chạy việc vặt còn có bộ dáng tiểu bạch kiểm, hiển nhiên thủ hạ đứng trước hơn 10 người kia càng giống thủ lĩnh khu an toàn. Đây chính là hiệu quả mà Vân Xuyên muốn, bị người ta hốt hoảng xem mới thuận tiện lén lút gây chuyện. Các ngươi hiến ra năng lượng chỉ đủ để đưa một người rời khỏi sao giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi xuống khí cầu xuống nói, trong mũ bảo hiểm thanh âm lạnh lùng. Một người, thủ hạ kinh ngạc, mang theo vài phần không hài lòng. Nơi này chính là năng lượng của nửa khô của chúng ta. Điểm năng lượng này ở bên ngoài căn bản không tính là cái gì. Những người xuống khí cầu dừng lại và tiếp tục, hãy để người của ngươi di chuyển hộp đến cửa kho di động để kiểm tra. Bọn họ tuy rằng đối với người của giáp tinh bảo trì tâm tính cẩn thận, nhưng lại thập phần bá đạo, trong lòng tồn tại vài phần miệt thị, không cho rằng người giáp tinh sẽ cự tuyệt. Đúng là không ai từ chối. Thủ hạ một bộ dáng bất tình nguyện phất phất tay, để cho người phía sau đi vận chuyển thùng hàng, một bên không cho phép giấu vết nhìn về phía Vân Xuyên. Khí cầu từ bên mở ra một cửa khoang là kiểu cầu treo, phía trên chậm rãi dựng trên mặt đất, phía dưới nối liền khí cầu. Cửa, này cũng là một vành đai truyền tải tự động gửi hàng hóa trong kho. Chỉ cần đặt hàng hóa lên trên, sau khi kiểm tra dụng cụ ở cả hai bên, liền có thể quét ra những gì bên trong. Tôi đến đây, Vân Xuyên ân cần quá phận, một đường chạy tới cướp trước khi những người khác chuyển hàng nâng một cái dương lên, sợ bị người ta cướp công lao, biểu hiện 10 phần dục V0 nanogram. Nhưng mà anh vừa nâng một cái dương lên, liền, dầm, một tiếng lại rơi xuống đất, giống như cái dương quá nặng không nhấc lên được, không thể không buông xuống. Với bộ dáng tái nhợt suy nhược bề ngoài của anh, cũng không tính là khoa trương. Vân Xuyên cười cười xin lỗi mọi người, hai tay đẩy dương di chuyển về phía khí cầu. Rắc rắc, đáy dương ma sát mặt đất phát ra âm thanh khó nghe. Sau lưng, đám người nhíu mày, biểu tình phức tạp, khóe miệng co giật, không đành lòng nhìn thẳng. Đây là đại nhân liên tục bạo bạo 4 gã thủ lĩnh thập đại khu, chưa bao giờ có chiến tích bất bại làm cho người ta kiêng kỵ sao. Có rất nhiều vở kịch. Dương bị Vân Xuyên đẩy lên băng truyền, cũng quay đầu nhìn về phía mọi người. Mọi người một giây thu hồi ánh mắt phức tạp, làm một khuôn mặt nghiêm trang, mỗi người bận rộn mọi việc. Miêu miêu mau, ha ha ha ha ha hí tinh còn có ai. Vũ trụ đệ nhất soái, cũng may người dẫn chương trình phải rời đi, nếu không uy tín không giữ được. Bánh quy nhỏ giòn tan, hôm nay lại là một ngày nhỏ bé đáng thương vừa bất lực. Tía tô, từng cái một siêu nhát. Không ai lo lắng mái tóc vừa rồi của người dẫn chương trình sẽ bị phát hiện bằng cách truyền tải và phát hiện ra thiết bị. Ông chủ tô, anh ta nhiều vở kịch như vậy, không sao đâu, một chút thử thăm dò mà thôi, nếu bị phát hiện cũng sẽ bịa ra cớ. Khán giả nói đúng, Vân Xuyên thừa dịp đẩy dương lên băng truyền tải, lặng lẽ thả ra một sợi tóc đen, nếu như bị phát hiện ra, liền nói là từ trên người mình rơi ra ngoài. Không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ người sao giác đã từng tiếp nhận tóc đen đánh đập. Ai có thể nghĩ tới sẽ có người có thể điều khiển tóc làm vũ khí. Mái tóc đen lẩn trốn sau dương bò, người trên khí cầu không có phản ứng. Vân Xuyên lập tức chuyển mái tóc đen thành trạng thái không hiền hình, nhanh chóng theo vành đai truyền dẫn tiến vào kho hàng của khí cầu. Động tác phải nhanh lên, trong mấy trăm dương này chỉ có mấy dương phía trước chứa năng lượng, những thứ khác tất cả đều là rác rưởi thật, nhiều nhất có thể kéo dài 3-5 phút thời gian, nếu không người trên khí cầu nhất định sẽ hoài nghi. Cách Trương.